Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1686, Mê Cung tồn tại. Ta nhất định phải giết tên hỗn đản này. Một rửa nhục nhục, Ly Phách Kiếm Linh nghiến răng nghiến lợi, lúc này âm thầm thúc dục lực lượng, đánh thẳng óng ánh kiếm thể. Nó là cái này khẩu thánh kiếm kiếm linh. Tự tin thoát khốn về sau, đủ để chém chết như tù phạm giống như tử hắc hồn thể. Nhưng mà, sau một khắc, Ly Phách Kiếm Linh thì là một tiếng thét lên. Lực lượng của nó mới vừa gia nhập thân kiếm, tự cảm thấy một loại đại khủng hoảng, phảng phất phác hỏa con bươm bướm. Thực cùng tử hắc hồn thể đụng với, sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Lúc này, Ly Phách Kiếm Linh thu hồi lực lượng, lạnh run, nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nha nha, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Cái này kiếm linh không chỉ vô năng, còn ngu xuẩn, năm màu bé mèo Kitty, tiểu long tể châu đầu ghé tai. Đối với Ly Phách Kiếm Linh chỉ trò, đều là tại xem thường cái này kiếm linh vô năng cùng ngu xuẩn. Phốp, Ly Phách Kiếm Linh nguy hiểm thật không có ngất đi qua. Nó như vậy thánh kiếm kiếm linh, tại cổ U Đại Lục là bực nào cao quý tồn tại. Lại bị như vậy luân phiên khinh bỉ, thực là nhanh muốn sống không nổi nữa. Bất quá, tình thế so kiếm linh cường, Ly Phách Kiếm Linh cũng hiểu biết, bằng nó bản thân lực lượng, thì không cách nào đoạt lại thánh kiếm. Mặc tiên sinh, Mặc ca ca, người phải giúp ta, đem Ly Phách cho đoạt lại. Ly Phách Kiếm Linh mang theo khóc nước nở, hướng Tần Mặc xin giúp đỡ. Hiện tại nó chỉ có thể cầu thiếu niên này. Tần Mặc gật đầu đáp ứng, cũng là an ủi Ly Phách Kiếm Linh vài câu, lại để cho hắn không muốn đem hai cái tiểu gia hỏa ngôn ngữ để ở trong lòng. Phanh, Ly Phách Kiếm trên hạ thể, từng đạo khí huyết dây chuyền nổ bung, hóa thành vô hình chi lực, rót vào kiếm trong cơ thể, siêu tầm từ hắc hồn thể tránh né vị trí. Rất nhanh thì có kết quả. Cút ra đây cho ta. Tần Mặc quát khẽ, lập tức, kiếm trong cơ thể truyền đến một tiếng rít. Đạo kia từ hắc hồn thể bị câu cấm đi ra. Vô số khí huyết như mạc nhện đồng dạng, đem chi buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Ngươi, đến tột cùng là ai? Vì sao có thể tu luyện ra thuần chánh nhất tế thể đảo văn? Tử hắc hồn thể gào rú, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, tăng lớn khí huyết chi lực cường độ. Lập tức, tử hắc hồn thể như bị đến tổn thương đồng dạng, toàn thân đều phiêu khởi khói xanh. Quả nhiên, tế thể đảo văn là loại này tử hắc sinh linh lớn nhất khắc tinh. Đã có như vậy phán đoán, Tần Mặc cũng không vội lấy khảo vấn tử hắc hồn thể, mà là đem chi ném ở một bên, dùng khí huyết chi lực bị bỏng, trước suy yếu hắn lực lượng nói sau, miễn cho lại tác quái. Lập tức, Tần Mặc đem Ly Phách kiếm thể trọng mới rèn luyện một lần, khu trừ trong đó tà khí, lại để cho kiếm linh một lần nữa tiến vào trong đó. Ông anh thanh kiếm ngâm khẽ, phảng phất là tại thoải mái hoan hô. Trên thực tế, Ly Phách Kiếm Linh đúng là cuồng hỉ. Nó vốn tưởng rằng lần này khó có thể may mắn thoát khỏi, không thể tưởng được còn có thể một lần nữa đoạt lại kiếm thể. Tuyết thần tỷ tỷ, Ly Phách Kiếm Linh vừa mở miệng, lúc này năm màu bé mèo Kitty, tiểu long tể tắc thì lẻn đến tiêu tuyết thần trong ngực, theo tiểu bạch hổ như một ý bảo ở bên trong. Hai cái tiểu gia hỏa đã biết nhân tộc thân phận của cô gái, lập tức vô cùng thân mật bắt đầu. Tuyết thần tỷ tỷ, người cái này kiếm linh lại ngu xuẩn lại không có thể, không bằng bản miêu dùng ngũ thải mộng cảnh đem chi linh trí đánh tan, một lần nữa lại ngưng tụ đi. Năm màu bé mèo Kitty như vậy đề nghị. Nha nha, Tiểu Long Tể cũng là gật đầu đồng ý. Các ngươi câm miệng, Ly Phách Kiếm Linh sắp phát điên rồi. Cái này hai đầu thần thú chưa đủ lông đủ cánh, tự dám nói nó vô năng. Tình huống vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn được không? Lập tức, hai đầu thần thú thú con, một ngụm thánh kiếm kiếm linh cải vả, trong sơn động luôn lên nhảy xuống, làm ầm ĩ không ngừng. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần thì là không biết nên khóc hay cười. Thần thú cùng kiếm linh ở giữa tranh giành náo. Trường hợp như vậy thực là hiếm thấy. Bất quá, hai người cũng biết, cái này ba cái đều là tiểu gia hỏa. Như vậy đùa giỡn cũng tựu theo chúng đi. Qua lập tức yên tĩnh. Tuyết Thần, ngươi là như thế nào bị cuốn vào cái này phiến mê cung khu vực? Tần Mặc hỏi ý nói. Tại khảo vấn tử hắc hồn thể trước, hắn trước muốn hỏi tinh tường một sự tình. Theo tử hắc người lùn đến đại thành trung chuyện đã xảy ra. Tần Mặc trong nội tâm đã là có chút suy đoán. Cần tiến thêm một bước chứng minh là đúng. Xuyên qua đệ tứ tòa thất giới chi tường, ta đến chính là thiên giới chi tường địa vực. Vốn đang tìm kiếm cơ duyên, đã bị một cổ quỷ dị lực lượng thôn phệ. Trực tiếp đến đó tòa đại điện. Tiêu Tuyết Thần kinh nghiệm cùng Tần Mặc Kim Đồng rất tương tự. Bất quá, thứ hai thì là trực tiếp bị hút vào mê cung khu vực. Lúc này, tử hắc hồn thể hít kha zzz gào thét lên tiếng. Không ngừng cầu xin tha thứ. Khẩn cầu Tần Mặc không nếu thi hình. Muốn biết được cái gì, đều là chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Trước tiên là nói về nói ngươi lai lịch a. Tần Mặc nhìn chăm chú tử hắc hồn thể, hắn phát giác đến, cái này tồn tại cùng những cái kia tử hắc sinh linh có chỗ bất đồng. Lai lịch của ta, tử hắc hồn thể nhưng lại lâm vào không biết giải quyết thế nào. Có chút sững sờ, hắn cũng nhớ không nổi bản thân lai lịch, khả dĩ khẳng định một điểm, tử hắc hồn thể cũng không tham gia trung cổ thời đại cái kia chàng đại chiến. Hắn ngay từ đầu ở này phiến mê cung khu vực chung. Hắn duy nhất có trí nhớ, tựu là dừng lại ở này tòa trong đại điện, điều khiển không ngừng gia tăng tử hắc sinh linh, không ngừng mở rộng cái này phiến mê cung khu vực. Ngươi là cái này mảnh đất mang chủ nhân. Tiêu Tuyết Thần cả kinh, như vậy hỏi, tử hắc hồn thể lắc đầu phủ nhận, tối nghĩa nói, ta ở đâu có thể là cái này phiến mê cung khu vực chủ nhân. Chính là tòa đại thành thành chủ cũng là trên danh nghĩa. Ta so với cái kia sinh linh còn muốn thảm, là này tòa đại thành nô lệ. Đối với tử hắc hồn thể mà nói, này tòa đại điện là hắn thống hận nhất địa phương. Theo hắn khôi phục ý thức cái kia một khắc lên, vẫn bị câu cẩn tại trong đại điện, chỉ huy bị chuyển hóa tử hắc sinh linh. Không ngừng mở rộng khắp mê cung khu vực, so sánh dưới, tử hắc hồn thể càng hy vọng chính mình là một người bình thường tử hắc sinh linh. Ít nhất có thể tại mê cung khu vực bốn phía đi đi lại lại. Có được như vậy một đinh điểm tự do, cho nên, đem làm bắt đến Tiêu Tuyết Thần khí tức, liền đem chi trước tiên hấp xả tiến đại điện, muốn cướp lấy hắn thân thể ly khai. Triệt để thoát ly như vậy lồng giam giống như sinh hoạt. Về phần tại sao lại tại đại điện, vì sao phải mở rộng mê cung khu vực, tử hắc hồn thể cũng không biết. Đã cảm thấy đây là một loại bản năng, tại đem ra sử dụng hắn như vậy đi làm, một mực kéo dài dài dòng buồn chán thời gian. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần rất là khiếp sợ, không nghĩ tới chính thức tình huống là như thế này. Rốt cuộc là ai sáng tạo ra mê cung khu vực, vẫn là một điều bí ẩn. Như thế nào biến thành tử hắc hồn thể, ngươi không có một chút ấn tượng sao? Tần Mặc truy vấn, muốn thò ra một tia dấu vết để lại. Tử hắc hồn thể thống khổ lắc đầu. Hắn cũng muốn biết đây hết thảy tiền căn, nhưng lại căn bản nghĩ không ra bất cứ chuyện gì, nhưng lại có thể kết luận một điểm. Tại hắn khôi phục thần trí thời điểm, cái này phiến mê cung khu vực vừa mới thành hình, chỉ vẹn vẹn có vài tòa đại thành tồn tại, còn có trung ương nhất một tòa lôi đài. Lôi đài, tiền bối hắn, Tần Mặc thần sắc ngưng trọng, lo lắng Kim Đồng an toàn. Tiêu Tuyết Thần thì là nhăn mày suy tư, được ra một cái khả năng suy đoán. Tại trung cổ thời đại trận đại chiến kia trước khi, cái này phiến mê cung khu vực mới bắt đầu sáng tạo. Hắn mục đích đúng là vì đem chi sắp đặt tại thiên giới chi tường trung. Đây rốt cuộc có âm mưu gì? Mê cung khu vực tử hắc sinh linh đều có thể ngưng tụ hắc diễm, bởi vậy có thể thấy được cổ u đại lục hắc diễm tai ương, hắn căn nguyên rất có thể là thiên giới thiên hải mê cung. Sẽ là cái kia độc thủ sao? Tần Mặc trầm ngâm, trong đầu có ngàn đầu vạn tự, nhưng lại khó có thể lý ra một cái đầu mối. Cái lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến một hồi nổ vang, một đạo tâm niệm truyền âm xuyên qua trùng trùng điệp điệp cấm chế, quanh quẩn trong sơn động. Tiểu tử, còn có Tiêu nha đầu, hai người các ngươi đừng ở bên trong anh em rồi. Nhanh cho bản hồ đại nhân đi ra. Ngoài sơn cốc, ngân rừng, kiếm cương hư khôi cực nhanh tới, chứng kiến sơn cốc chung quanh trùng trùng điệp điệp cấm chế. Hồ ly lập tức bĩu môi, thầm mắng cái này đôi cẩu nam nữ, sẽ không ở bên trong trực tiếp mạc thiên tịch địa, màn trời chiếu đất, lăn ở cùng một chỗ a. Cái này hồ ly, Tần Mặc sắc mặt tối sầm, rồi sau đó thả sơn cốc cấm chế, ngân rừng, kiếm cương hư khôi lập tức chui vào trong sơn động, chứng kiến tình cảnh bên trong, sau cả hai tác thì đều là có chút ngẩn người. Đây là cái gì tình huống? Ngân rừng trừng mục, trong sơn động hai cái thần thú thú con cùng một ngụm thánh kiếm tại truy đuổi. Bên kia còn có một đạo tử hắc hồn thể tại giãy giụa. Mà Tần Mặc, Tiêu Tuyết thần tác thì sóng vai mà đứng. Ở đâu có một điểm kiều diễm triền miên cảnh tượng, cùng hồ ly trước khi tưởng tượng chênh lệch quá xa. QC chuyện mới, http://tiuyen.com/siu-noi-cap-noi-voc-noi-dich-noi-ky-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.